Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, 249 micro giây người phụ trách. Thật là không nghĩ tới, các nàng lại có thể sẽ mời ngươi. Nghe xong lời Mộc Tiểu Tiểu nói, Umi Sonada than thở một câu, bất quá nhắc tới. Tiểu Tiểu, ngươi thật sự có lợi hại như vậy sao? Nói gì vậy? Xem thường người đúng hay không? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Dĩ nhiên rất lợi hại. Honoka lại có vẻ thật cao hứng, lại bị công nhận Nhật Bản đệ nhất học viện. Thần tượng Arai coi trọng như vậy. Dĩ nhiên rất lợi hại. Bất quá các nàng còn muốn Tiểu Tiểu đi UTX trường học. Hì hì, thật may Tiểu Tiểu không có đáp ứng. Bởi vì Tiểu Tiểu nhưng là chúng ta MUIS người. Cái gì gọi là ta là các ngươi MUIS người à? Cái máng điểm tràn đầy. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi mồ hôi. Mới lắc đầu nói, mặc dù ta cự tuyệt các nàng, nhưng là ta cũng sẽ không giúp ngươi môn nha. Ai? Tất cả mọi người đều giật mình nhìn lại. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Nozomi Tuzu cau mày hỏi, lão sư, đây là vì cái gì? Đừng quên, hiện tại ta đây có thể không phải là của các ngươi lão sư. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, hiện tại MUIS vấn đề hết thảy đều cần ngươi môn tự mình giải quyết. Mà ta tự nhiên cũng cùng MUIS không có quan hệ. Cho nên lần này lớp like cố gắng lên đi. Ta còn là sẽ trước sau như một ủng hộ các ngươi. Chẳng qua chỉ là để xem chúng lập trường. Ta không được. Honoka chợt kêu to cắt đứt lời nói của Mộc Tiểu Tiểu. Ngẩng đầu lên theo dõi hắn. Cái gì để xem chúng lập trường? Loại chuyện này ta mới không muốn a. Tiểu Tiểu rõ ràng chính là ta môn MUIS một thành viên. Tại sao phải? Honoka nói không sai nha. Eli Ayase cũng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nhẹ giọng nói, Tiểu Tiểu, mặc dù cùng chúng ta bất đồng, nhưng ngươi cũng là MUIS một thành viên. Đây là mọi người đều tin chắc sự thật. Tại sao? Các ngươi làm sao đều? Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười, nếu ta đã không phải là của các ngươi lão sư, tự nhiên cũng sẽ không là thần tượng nghiên cứu bộ cố vấn. Làm sao còn sẽ là MUIS một thành viên đây? MUIS là các ngươi 9 người a. Mộc Tiểu Tiểu ôn nhu cười cười, cho dù không có ta, các ngươi cũng có thể vượt qua nặng nề khó khăn, một mực đi tới cuối cùng. Ta rời đi nhiều ngày như vậy, không chính là như vậy tới sao? Không sai, MUIS là các nàng 9 người đoàn thể, thiếu một người cũng không được, nhiều một cái người cũng không được, giống như bản gốc. Cho dù thiếu một người, MUIS cũng sẽ không tiếp tục là MUIS. Nếu như nhiều một người, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng MUIS cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Chỉ dựa vào các nàng chính mình, cũng giống như vậy có thể đánh bại Arai, đạt được hạng nhất. Các nàng đã trưởng thành đến trình độ này nữa à? Cùng cái này không có quan hệ. Cho dù dựa vào tự chúng ta có thể đi xuống, nhưng không thể thay thế liền là không thể thay thế. MUIS không phải là chúng ta 9 người, mà là chúng ta 10 người mới đúng. Cái gì? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng cả kinh, ngơ ngác nhìn trước mắt Honoka. Honoka nói không sai. Umi đi lên, Tiểu Tiểu, ngươi là chúng ta MUIS một thành viên. Cái này thì không cách nào phản bác công nhận sự thật. Cũng là đại gia cho tới bây giờ cũng không có nghi ngờ qua sự thật. MUIS các vị chính là bởi vì ngươi mới có thể tụ tập trung một chỗ. Nozomi Tuzu cũng đi lên, ngươi là chúng ta MUIS không thể thiếu một bộ phận. Hoặc có lẽ là chúng ta MUIS 10 người, vô luận là ít đi ai cũng không thể. Tiểu Tiểu, bên cạnh Kotori Minami cũng nói, nếu không ta lại đi hỏi một câu mẹ, không biết có thể hay không để cho ngươi lại tiến vào học viện Otonokizaka. Lời nói như vậy, ta hiểu được. Nhìn thấy mọi người hy rực ánh mắt, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, bất quá, đi học viện Otonokizaka coi như xong đi. Hiện tại ta cũng không có lại đi làm giáo sư yêu thích. Hơn nữa, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, ở trong lòng của ta, MUIS vĩnh viễn đều là các ngươi 9 người. Một cái không nhiều, không thiếu một cái. Trước hãy nghe ta nói hết. Nhìn đến mọi người dường như muốn nói gì, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng ngăn lại các nàng. Tiếp theo sau đó nói, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có gia nhập Nguyết dự định. Bất quá bởi vì ta không có nói rõ ràng, mới để cho các ngươi hiểu lầm chứ. Ở trong lòng của ta, chỉ có các ngươi 9 người Nguyết mới là hoàn mỹ nhất. Nếu như ta gia nhập, nhưng là sẽ phá hư trong lòng Nguyết hình tượng. Chuyện này, tại sao? Hanayo Koizumi nói, rõ ràng tiểu ca ca cũng vậy. Hanayo, về phần tại sao, coi như là trong lòng ta một giấc mộng đi. Mộc tiểu tiểu khẽ mỉm cười, quét một vòng nhìn lấy cô gái của mình Tử Môn, bất quá mặc dù ta không thể trở thành Nguyết một bộ phận, lại có thể trở thành canh giữ Nguyết tồn tại, bởi vì ta sẽ không rời đi Nguyết, như vậy không tốt sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Hồi lâu Maki Nishikino mới gật đầu một cái, đích xác rất không tồi đây. Cái kết quả này, bất quá phải thêm trên một câu mới được. Honoka bỗng nhiên nói, không chỉ là canh giữ Nguyết người, cũng là Nguyết nghĩ phải bảo vệ người. Honoka giơ tay lên nghiêm túc nói, bởi vì tiểu tiểu, đối với chúng ta Nguyết mà nói là trọng yếu nhất tồn tại. Được được được, Mộc tiểu tiểu gật đầu, như vậy là được rồi đi. Đây là bắt các ngươi không có biện pháp. Hừ, rõ ràng giống như chúng ta đại. Lại nói thật giống như chính mình nhiều già dặn một dạng. Nico hừ một tiếng, bất quá sau đó lão sư muốn làm sao đợi tại Nguyết bên người. Mặc dù nói là Nguyết trọng yếu nhất tồn tại, nhưng là ngoài mặt không có có một cái thân phận a, quả nhiên hay là trở về học viện. Otonokizaka sao? Như vậy cố vấn lão sư danh hiệu này. Eli Ayase nhìn một chút mọi người. Ta cảm thấy một thân phận khác tốt hơn. Nozomi Tuzu che miệng cười nói, các ngươi cảm thấy người phụ trách danh hiệu này như thế nào đây? Người phụ trách? Honoka sững sờ, đây không phải là Arai để cho tiểu tiểu. Đúng vậy, Mộc tiểu tiểu Nguyết người phụ trách, cũng chính là tương tự với người đại diện một dạng tồn tại. Rất thích hợp chứ? Người đại diện, Mộc tiểu tiểu không nói gì. Các nàng thật đúng là có thể cái gì phương pháp đều nghĩ ra được đây. Người đại diện, chúng ta cũng không phải là chính quy thần tượng. Có thể hay không không tốt lắm. Jin Hoshizora thận trọng hỏi. Sân trường thần tượng cũng là thần tượng. Có người đại diện cũng không có cái gì kỳ quái chứ. Nozomi Tuzu khẽ mỉm cười, như vậy cũng có thể thuận lý thành chương cùng Nguyết ở cùng một chỗ. Tuzu ý tưởng rất tốt nha. Honoka ngược lại là vô cùng đồng ý cái điểm này từ. Một mặt nét mặt hưng phấn, người đại diện. Tiểu tiểu chính là chúng ta Nguyết người đại diện rồi. Nhìn thấy Honoka như vậy dáng vẻ cao hứng, Mộc tiểu tiểu cười lắc đầu một cái. Nếu các nàng thích liền coi như các nàng đi. Ngược lại chính mình cũng không có vấn đề, bởi vì Mộc tiểu tiểu trở về, mọi người đều rất cao hứng, một mực ở trong phòng ngốc đến hơn phân nửa đêm. Nếu như không phải là Mộc tiểu tiểu thúc giục các nàng về nhà còn có cầm lớp lai tới gần nhất, định phải nghỉ ngơi tốt làm mượn cớ. Honoka đám người phòng chừng đều lại ở chỗ này ngủ, đợi mọi người đều rời đi sau, nhìn lấy rối bời căn phòng, Mộc tiểu tiểu khóe mắt cuồng loạn. Trong lòng đột nhiên hơi nhớ đã từng Kazuno tại thời gian. Còn muốn sửa sang lại. Thật là phiền phức a. Ném bất kể đi. Mộc tiểu tiểu đi lên lầu. Ngáp một cái. A. Ngủ đi. Mệt chết đi được. Sau đó đi vào phòng. Từ khi tại xác định Mộc tiểu tiểu là Nguyết người phụ trách sau, hắn liền phát hiện Honoka các nàng những thứ này thần tượng nghiên cứu bộ. Cũng chính là Nguyết thành viên cơ bản ngày ngày đều muốn tới trong nhà mình bắt đầu hội đoàn hoạt động. Nói các ngươi thật đúng là đem nhà ta coi thành thần tượng nghiên cứu bộ phòng à. Mỗi ngày để xuống một cái học liền tới cửa. So sánh với học còn muốn đúng lúc. Trong trường học bộ phòng ngày ngày trống không? Nó đều muốn khóc nhè nữa à. Bất quá Mộc tiểu tiểu mỗi lần cùng các nàng đưa ra ý kiến, đều sẽ bị 9 cô gái môn đồng loạt phản bác trở lại. Đối mặt các nàng hùng hổ dọa người tư thái, Mộc tiểu tiểu không biết tại sao luôn là không nhấc lên được khí thế. Cảm giác giống như là thụ thỏ phụ thân. Chỉ có thể mặc cho bằng các nàng đưa ra các loại bất bình đẳng điều ước. Cái này nghiễm nhiên là đem mình nhà coi thành nguy ép hoạt động phòng à. Để cho Mộc Tiểu Tiểu mỗi ngày muốn chơi một chút trò chơi đều không có cách nào phía sau vào chỗ. Honoka đám người. Người để cho Mộc Tiểu Tiểu sao được chơi đùa 18 cấm. Cho nên mỗi ngày các nàng thứ nhất, Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể ngồi ở một bên nhìn lấy các nàng. Thỉnh thoảng cùng en đấu võ mồm một chút hoặc là điều đùa giỡn Umi. Ngay tại cuộc sống như thế trong, mãi đến, Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.